Chương 142, vĩnh viễn không cần xem thường những cái kia giỏi về cầu sinh người. Trốn, chạy trối chết, Trường Sinh thụ tinh nhuệ, đang ở Hồng Sơn thành phía bắc gập ghềnh đồi núi bên trong bỏ mạng chạy trốn. Đó là cái nhìn lớn hẹn trên dưới 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, có một đầu đen nhánh tịnh lệ tóc dài, buộc thành đuôi ngựa sau lấy một cái tinh xảo vòng vàng quấn lại đến, đung đưa trái phải, sấn ra một bộ tinh xảo áo trắng quần đen đặc biệt tịnh lệ bắt mắt. Bất luận nhìn thế nào, đây đều là xuất thân biên quận thượng đẳng nhân gia quý tộc tiểu thư. Cho tới khi nàng trong núi chạy nạn lúc, còn có không ít đi ngang qua Hồng Sơn người biết mở khẩu hỏi thăm nàng là không cần giúp đỡ, lấy được đáp lại là thường thường là một đạo sát thối hóa cốt chướng khí, bị chướng khí cắn nuốt người, ngay cả một tơ một hào dấu vết cũng sẽ không còn dư lại. Thân là Trường Sinh thụ tinh nhuệ tần, nàng mặc dù coi như tuổi còn trẻ, kỳ thật cũng đã là 40 tuổi trở lên thâm niên đặc công, hơn nữa có được kim tuệ cấp ma đạo sĩ chứng nhận, gia nhập Trường Sinh thụ 15 năm đến, nàng đã trải qua bày ra hoàn thành nhiều lần đặc sắc tuyệt luân hành động. Vô luận là ám sát bị giá cao treo giải thưởng chính khách, vẫn là đánh cắp đại hình tổ chức cơ yếu tình báo, bất kỳ cái gì sự tình rơi vào trong tay nàng, luôn có thể xử trí địa hoàng mỹ không một tì vết. 15 năm đến, nàng chưa từng thất thủ qua, mà không ngừng lập hạ kỳ công, càng làm cho nàng tại Trường Sinh thụ hệ thống bên trong lưu lại hiển hách danh vọng. Mà dựa theo Trường Sinh thụ quy củ, như nàng như vậy công huân rất cao cao thủ, chỉ cần tích lũy đầy đủ công huân liền có thể xin lá rụng về cội. Trường Sinh thụ từ sẽ không bạc đãi công huân rất cao nguyên lão. Lá rụng về cội về sau, nàng biết nắm giữ một cái có thể xưng hoàng mỹ kết cục, một cái thân phận hoàn toàn mới, một cái giàu có hậu đãi sinh hoạt, thậm chí một cái tha thiết ước mơ lý tưởng tình nhân. Mà ở trong sinh hoạt vô luận gặp được dạng gì khó khăn, kinh tế quẫn bách, bị quyền quý ức hiếp, đều có thể tìm kiếm Trường Sinh thụ trợ giúp, tổ chức viện trợ thì là tận hết sức lực. Trường Sinh thụ đặc công lá rụng về cội sau sinh hoạt là có thể xưng hoàng mỹ không một tì vết. Vấn đề duy nhất là 10 cái đặc công bên trong cuối cùng có thế hoàng mỹ về hưu, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể có một người. Đại bộ phận đặc công cũng sẽ ở hành động bên trong bất hạnh luân hãm, mặc dù giữ được tính mạng bất tử, nhưng cũng lại ở trong lý lịch lưu lại thất bại dấu vết. Thất bại người là không có tư cách hoàng mỹ về hưu, mà nàng khoảng cách hoàng mỹ về hưu chỉ kém một lần nhiệm vụ. Lấy 40 tuổi đi đến một bước này, sự thành tựu của nàng có thể nói sáng loà, cho nên khi nàng thuận lợi trở về lúc cũng nhất định sẽ bị tổ chức gấp bội ngợi khen, thậm chí chế tạo thành gần đây truyền kỳ. Nàng sẽ trở thành Trường Sinh thụ tại Đại Tần đế quốc cảnh nội mấy vạn đặc công mẫu mực cùng thần tượng, đạt được cùng tương xứng đãi ngộ. Nàng thậm chí có nhìn tại tổ chức duy trì dưới tấn cấp đại sư, thậm chí chạm đến thiên khải. Cho nên để bước cuối cùng này, nàng hao hết khổ tâm, điều tập quyền hạn bên trong tất cả có thể triệu tập tài nguyên, thậm chí không tiếc thỉnh động tông sư tương trợ. Mà nàng cũng không có mơ tưởng xa vời, chỉ bất quá đem mục tiêu khóa chặt đến rồi trong ba người một người, cái kia sơ hở nhiều nhất, liên lụy cũng rộng nhất thiếu nữ. Chỉ cần đưa nàng, vô luận chết sống, mang về Bạch Dạ Thành, như vậy bất cứ giá nào liền đều là đáng giá. Trên lý luận, kế hoạch gần như không có khả năng thất bại. Lục gia gia chủ Lục Biệt Ly vừa vặn không ở Hồng Sơn Thành, Hồng Sơn học viện cường đại nhất hậu thuẫn đại tông sư Chu Tuấn Sơn đồng dạng không ở, trừ cái đó ra mấy cái nhân tố không ổn định như Nguyên Thi cùng Trịnh Lực Minh, đều bị nàng nghĩ biện pháp điều đi. Lưu ở trong học viện chính là ngữ chú loại này trầm ổn có thừa, linh biến chưa đủ mặt hàng, một khi gặp được khẩn cấp sự cố, tại nhân thủ không đủ tình huống dưới, nàng sẽ làm ra phán đoán, là hoàn toàn có thể đoán trước, căn bản không biết ảnh hưởng đến kế hoạch tiến hành. Xuất phát từ cẩn thận, nàng thậm chí đem cái kia chiến lực kinh người Bạch Kiêu cũng cho vây ở mê ly vực bên trong. Mà cái này liên tiếp bố trí, đều là thông qua vô số cơ duyên xảo hợp đến thực hiện, từ đầu đến cuối đều không có người phát hiện ở trong đó có phía sau màn người điều khiển. Cho nên thẳng đến cuối cùng, Trường Sinh thụ thành công đem vị kia Tuyết Sơn công chúa đẩy vào tuyệt cảnh. 8 tên ngân tuệ đặc công cộng đồng điều khiển đặc cấp ma cụ cái bóng kịch trường, tại ước thúc khu vực bên trong, 7 tên có đại tần đồng nhân cấp thực lực khôi lỗi đem khởi tử hoàng sinh, liên tục không ngừng. Một khi hãm sâu trong đó, đừng nói là chỉ là một cái 16 tuổi thiếu nữ, coi như là kim tuệ ma đạo sĩ, cũng chỉ có nuốt hận kết thúc. Nhưng mà biến hóa lại tại thời khắc này liên tiếp xuất hiện, vốn nên tại hư giới thám hiểm Thanh Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện, vập thẳng vào cái bóng kịch trường quyết đấu trong vùng, là Lam Lan kéo lại thời gian. Đến tận đây, Trường Sinh thụ vẫn là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì đây quả thực là đưa tới cửa công lao. Nàng hạ một cái mồi câu, lại câu đi lên hai con cá lớn, mặc dù muốn nhiều tốn một chút thời gian, nhưng kế hoạch của nàng làm ra thật nhiều cho phép sai. Trong học viện to lớn kia bạo tạc hấp dẫn quá nhiều người chú ý, đồng thời phụ trách chấp hành nhiệm vụ mấy tên pháo hôi, cũng đầy đủ kéo dài thời gian của bọn hắn, lừa dối phán đoán của bọn hắn, đầy đủ Trường Sinh thụ đem hai đầu cá đồng thời câu đi lên. Nhưng là, làm điều thứ ba cá cũng thông xuất hiện thân lúc, cục diện lại trong khoảnh khắc sập bàn. Bạch Kiêu xuất hiện, tựa như quỷ mị, cho dù là nàng cái này tọa trấn hiện trường kim tuệ ma đạo sĩ, đều không có chút nào phát giác được hắn tiếp cận, làm cái kia rắn như tuyết cốt mâu, liền đem tụng quanh cùng một chỗ, không phòng bị chút nào Ngân Tuệ bọn đặc công trong nháy mắt đâm thành thịt xiên lúc, bọn hắn mới giật mình hiểu ra, cái này 8 danh Ngân Tuệ đặc công không khỏi là đi theo nàng xuất sinh nhập tử nhiều lần, có cực kỳ phong phú kinh nghiệm thực chiến lão binh, bọn hắn có thiên sinh liền lục thức nhạy cảm, có thể ngự sử giết hại qua oán linh vì chính mình cảnh giới, còn có, nhưng mà, khi bọn hắn bị cốt mâu dọc thủng chỗ yếu, cao cao khơi mào thời điểm, cũng chỉ là mấy cổ co giật thi thể mà thôi, nàng trong nháy mắt liền có phán đoán, trốn, coi như lấy thực lực của nàng có thể tại chính diện tác chiến bên trong đồng thời áp chế cái kia 3 danh tuyết sơn người lại có thể thế nào, thời cơ tốt nhất đã trải qua bỏ lỡ, tiếp xuống Hồng Sơn trong học viện những cái kia bị nàng tận lực điều đi người biết dần dần trở về, mà bất luận cái gì một tên đại sư cấp trở về, đều đủ để kết thúc hết thảy, huống chi đối mặt đó là máu tuyết sơn thợ săn, nàng không hề cảm thấy mình có khống chế thế cục năng lực, nàng là đặc công, mà không phải là chiến sĩ, xưa nay không am hiểu chính diện tác chiến, thẳng đến đào vong đến khoảng cách Hồng Sơn thành bên ngoài 30 dặm, nàng vẫn là chưa tỉnh hồn, trong đầu thỉnh thoảng dần hiện ra Bạch Kiêu tắm rửa ở trong máu tươi nụ cười dữ tợn, nàng tin tưởng, coi như trong tương lai trong hơn 10 năm, cái kia Tiếu Dung đều đưa trở thành nàng vẫy không ra mộng yểm, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng còn có thể có tương lai mấy chục năm, lần này hành động thất bại, mang tới hậu quả sự nghiêm trọng, nàng gần như bất nhẫn tâm suy nghĩ, dưới sự chỉ huy của nàng, Trường Sinh Thụ trước sau sau chí ít vận dụng vượt qua 100 tên tinh nhuệ, trong đó thậm chí có ở trong học viện bộ phận ẩn núp vượt qua 10 năm gọc ngầm, nó giá trị căn bản là không có cách đánh giá, mà hết thảy này đều đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, càng trí mạng chính là theo những nhân vật này bại lộ, lại còn có nhiều người hơn bị tìm hiểu nguồn gốc liên lụy đi ra, nếu như không có người kịp thời ngăn lại loại này liên lụy, Trường Sinh Thụ tại Tây Đại Lục phát triển ít nhất phải rút lui 30 năm, cái giá này, không có bất kỳ người nào có thể chịu đựng nổi, nàng đương nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên đang chạy trốn lúc, nàng thậm chí trong đầu thỉnh thoảng sẽ thổi qua ý nghĩ như vậy, có lẽ lưu tại nơi này, mới là lựa chọn tốt hơn, bất quá ý nghĩ này chỉ thoáng hiện trong nháy mắt liền tiêu tán vô tung, đầu hàng là tuyệt đối không khả năng, đối đãi phản đồ, Trường Sinh Thụ thủ đoạn không hề tầm thường tàn nhẫn, huống chi nàng đối với tổ chức trung thành, cũng vượt xa khỏi đối với sinh mạng quý trọng, phạm sai lầm, liền muốn gánh chịu đại giới. Hơn nữa Trường Sinh Thụ thượng tầng cũng tất yếu rồi hiểu hành động lần này thất bại mỗi một chi tiết nhỏ, nàng nhất định phải bảo toàn bản thân, trở về tổ chức, nhưng mà, ngay tại nàng vòng qua một đoạn đường núi lúc, lại thấy phía trước cuối đường mòn, một cái hoàng y trung niên nhân đối diện nàng quăng tới ánh mắt lạnh như băng, ngươi chỗ đó cũng đừng hòng đi, nữ tử dừng bước lại, trong con mắt thoáng qua một vòng kim quang, đem đối phương hết thảy đều thu hết vào mắt, sau đó không khỏi bật cười, đó là một khuôn mặt quen thuộc, hoàng gia mật thám cục, hoàng y thủ lĩnh, Lưu Khả. Những ngày này, hoàng gia mật thám cục xuất nhập Hồng Sơn học viện thường xuyên nhất người chính là hắn, muốn chưa quen thuộc cũng khó khăn. Luận đến địa vị, hoàng y thủ lĩnh là có thể xưng dưới một người trên vạn người đại tần đế quốc mật thám đầu lĩnh, nhưng là, cái kia một nửa kim tuệ, lại đầy đủ nói rõ hắn yếu đuối bản chất. Huống chi hắn xuất nhập học viện nhiều lần như vậy, nhưng thủy chung đều không phát giác được Trường Sinh Thụ động tác. Nữ tử vẫn cảm thấy buồn cười, tần quốc mật thám cục thế mà để loại người này làm đến hoàng y vị trí bên trên. Cái cũng khó trách sẽ bị Thủy Tiên Đường áp chế mấy chục năm, càng chẳng trách hơn sẽ khiến bên trong hoàng thất bất mãn, cân nhắc lấy Trường Sinh Thụ chiếm lấy. Nhưng bây giờ nữ tử Tiếu Dung lại chỉ có thể tiếp tục trong nháy mắt, vô luận thực lực của đối phương cùng địa vị không có nhiều xứng đôi, nơi này chung quy là người ta sân nhà, mà bản thân lại là đầu chó nhà có tang, không cần triền đấu, thậm chí không cần để ý, vượt qua hắn, tiến vào Hồng Sơn phía bắc biển cây, nơi đó có 3 cái đào vong đường đi có thể thẳng tới Đông Ly Thành, đến lúc đó liền trời cao biển rộng. Nữ tử bước chân di chuyển, thân hình trong nháy mắt hóa ra hơn 10 đạo huyễn ảnh, hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán ra, Lưu Khả lại sắc mặt bất động, chỉ có chút nhất lên hoàng y vạt áo, áo ngoài phía dưới, vô số lóe lên điểm đỏ, phản chiếu nữ tử trong lòng hoảng sợ muốn tuyệt, không ổn định ma năng lô, ngươi điên rồi, con người của ta, không có bất kỳ cái gì sở trường, chỉ có năng lực bảo vệ tính mạng là siêu nhất lưu, cho nên đành phải đem đối thủ kéo tới cùng trên một trục hoành, lại dùng kinh nghiệm phong phú chiến thắng đối thủ, vừa nói, Lưu Khả trên mặt toát ra nụ cười khổ sở, bị Trường Sinh Thụ người dưới mí mắt bày ra như thế một trận trò hay, ta cũng chỉ có dùng cái này tạ tội, cùng ta cùng lên đường đi. Sau một khắc, Lưu Khả kích hoạt ma lô, một trận kinh thiên động địa vụ nổ lớn, nhấc lên khuếch 800 dặm kinh người sóng xung kích, Hồng Sơn thành bắc mảng lớn mỹ lệ biển cây đồng loạt bẻ vòng eo, mà mênh mông đồi núi ở giữa mang cũng bị tiêu diệt vài tòa đỉnh núi, từ từ bay lên mây hình nấm, dù là tại Hồng Sơn thành nam đều thấy nhất thanh nhị sở.